Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 35, định ra buổi đấu giá chương trình. Âm Ngô lão sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng quyết định trước tiên ở gian phòng tu luyện 1-2 ngày. Nhìn tình huống, hắn cũng không tin, nhiều như vậy đấu vương đấu hoàng ở đây, cổ linh các chủ dám sằng bậy. Sau khi nếu như xác định xác thực rất an toàn, lại dùng đan dược không muộn, ngược lại 10 ngày thời gian, hoàn toàn đủ luyện hóa đan dược. Nếu như không an toàn, liền trực tiếp rời đi. Giống nhau một màn phát sinh ở đấu giá item rất nhiều người nơi đó. Đại đa số người đều quyết định lưu lại quan sát, nhìn cổ hà trong hồ lô bán thuốc gì. Chỉ có số ít mấy người thực sự không tin người ngoài. Trực tiếp rời đi cổ linh thành. Làm Lưu Kiến Lâm báo cáo nói có 9 phần 10 mua có thể đề thăng thực lực item người ở tại cổ linh thành. Cổ hà hơi hưng phấn. Đem những cường giả này ở lại trong thành chỗ tốt rất nhiều. Có thể kéo động thành thị tiêu phí. Chính là đấu vương đấu hoàng không cần ăn uống ngủ nghỉ. Nhưng bọn họ dừng lại ở đây bản thân cũng coi như là cái thành phố này gốc gác một trong. Cũng có thể hơi hơi tăng cao cái thành phố này nổi tiếng. Đặc biệt loại này phục vụ không thể nghi ngờ rất đúng những người này khẩu vị. Xem như là chân chính đem cổ linh sàn đấu giá tên tuổi đánh ra ngoài. Rất tốt, như vậy hắc giác vực liền biết chúng ta không phải loại kia sẽ hắc đi người khác thương phẩm người. Trái lại tận lực bảo vệ khách mời đối với thương phẩm quyền sở hữu. Do đó đem chúng ta cùng hắc giác vực cái khác sàn đấu giá phân chia ra đến. Có bảo vật người, ở ngang nhau trừ thành dưới điều kiện, đại đa số người sẽ ưu tiên lựa chọn chúng ta sàn đấu giá. Khách hàng cũng sẽ nghiêng về như vậy vì bọn họ suy tính sàn đấu giá. Vẫn là các chủ anh minh, nghĩ ra như thế một phương pháp. Để chúng ta sàn đấu giá có thể nhiều rất nhiều khách hàng quen. Lưu Kiến Lâm ở một bên nịnh hót nói. Cổ hà đúng là không có như thế lạc quan. Nhắc nhở, ngoài hắn ra sàn đấu giá nhìn thấy hiệu quả. Nếu như cảm thấy có thể mang đến càng nhiều lợi ích. Phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ bắt trước làm được. Đến thời điểm hay là muốn xem thế lực mạnh mẽ và có thể không mang đến thứ tốt. Trận này buổi đấu. Giá xong, sàn đấu giá cũng không có thể rảnh rỗi. Sau đó sàn đấu giá nghiêm ngặt chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc. Thiên cấp cao nhất, một lần làm một hồi. Quy cách liền tham chiếu ngày hôm nay cử hành làm. Địa cấp sàn đấu giá, 3 tháng tổ chức một lần. Mỗi lần tổ chức, cái kia then chốt item đơn giá cần không thua kém 3 triệu kim tệ. Huyền giai sàn đấu giá, 1 tháng tổ chức 1 lần, then chốt item đơn giá không thua kém 1 triệu kim tệ. Hoàng giai, toàn bộ thiên khai khải, không câu nệ cùng then chốt item. Các chủ, vậy ta đi đem chuyện này chứng thực hạ xuống, nhưng ta cảm thấy cần ở chiêu chút thực lực thấp kém người đến. Dù sao sàn đấu giá rất nhiều công tác. Dùng đại đấu sư làm thật sự là lãng phí. Còn có một chút đặc biệt nhân tài. Tỉ như chuyên gia giám định. Người bán đấu giá cái gì? Ở cổ hà bên người chờ lâu. Lưu Kiến Lâm cũng biết cổ hà cũng không chán ghét thủ hạ đưa ra giải thích của mình. Nếu như nói rất đúng. Còn có thể tiếp thu. Điều này cũng đúng cái vấn đề. Đi đem Diêu Hai gọi tới. Ta có chút chuyện muốn giao cho hắn. Cổ hà nói đối với giữ ở ngoài cửa hộ vệ nói. Hắn chuẩn bị để Diêu Hai đơn độc đi ra. Thành lập một thuộc hạ tổ chức. Chuyên môn chiêu thu không phải võ lực nhân viên. Đương nhiên Lưu Kiến Lâm cũng phải ở bên trong chiếm cứ nhất định quyền lên tiếng. Tuy rằng không sợ Diêu Hai làm phản. Dù sao chiêu thu chỉ là một chút thực lực rất thấp người. Hơn nữa tiền kẹt ở trong tay hắn. Nhưng nên có phòng bị cùng ngăn được vẫn là cần. Cổ hà liền ở nơi này gian phòng tiếp tục liền chiêu thu nhân thủ. Định ra sàn đấu giá chương trình cùng hai người thảo luận. ở Thái Dương ngã về Tây, thảo luận ra một cuối cùng phiên bản, để cho hai người căn cứ cái kia đi chấp hành. Chờ hai người rời đi, Cổ Hà trở lại ở giữa một chỗ an tĩnh nhà, nơi này xem như là hắn cái này cổ linh các chủ bình thời nơi ở. Trở về phòng, Cổ Hà mới thở dài một hơi, dù sao hắn một tháng qua vẫn là thừa nhận một điểm áp lực. Nếu như buổi đấu giá thất bại, dù cho hắn ở Hắc Giác vực kế hoạch không thể nghi ngờ sẽ chậm rất nhiều. Đối với đó sau Gia Mã Đế quốc bố cục cũng sẽ có một ít ảnh hưởng. Sau khi lại là cùng Ma Viêm Cốc Tam trưởng lão như vậy lão gia hỏa thăm dò, tiêu hao tinh lực so với cùng đấu hoàng chiến đấu một hồi còn nhiều hơn. Dù sao cùng đấu hoàng chiến đấu một hồi chủ yếu là tiêu hao đấu khí, mà cùng Tam trưởng lão trò chuyện đây là tiêu hao trí tuệ. Bất luận kiếp trước kiếp này, đối với loại này ngôn ngữ giao chiến, Cổ Hà đều là không thế nào quen thuộc. Chờ Tam trưởng lão rời đi, có muốn cùng Lưu Kiến Lâm, Diêu Hai thảo luận sàn đấu giá chuyện tình. Ngày đó hạ xuống, có thể nói phải một năm này lẻ bốn tháng mệt nhất một ngày. Ngồi xếp bằng ở giường bên trên, Cổ Hà hiện tại thành thật tu luyện khôi phục tinh lực, giảm bớt tự thân uể oải. Hiện tại tạm thời không dám tu luyện cái kia cuốn vô danh khẩu quyết thu nạp linh khí. Bên trong thành phố này, còn đang đấu hoàng cường giả đều có sắp tới 10 cái. Ai biết có hay không có người hay không tu luyện kỳ lạ bí pháp, có thể nhận biết được linh khí. Nếu như biết có người có thể thu nạp linh khí, phòng trường nơi này chẳng mấy chốc sẽ đưa tới chân chính cường giả chú ý. Đến thời điểm đừng nói đấu tông, dù cho đấu tôn cũng có thể bị hấp dẫn lại đây. Cổ Hà cũng không quên, này Tây Bắc Đại Lục nhưng là có đấu tôn tồn tại. Không phải Già Nam Học Viện viện trường, mà là Sư Minh Tông người. Càng đáng sợ chính là, cường giả đấu tôn không ngừng một. Vì lẽ đó lấy thực lực bây giờ của hắn, nên túng hay là muốn túng, ít nhất phải chờ hắn xây dựng ra có thể hoàn toàn che đậy linh hồn cảm chi tầng hầm, mới có thể lần thứ hai tu luyện vô danh khẩu quyết thu nạp linh khí, đem tinh lực khôi phục, lấy ra ban ngày cùng Hàn Phong trao đổi phá tông đan đan phương. Cổ Hà trên mặt né qua một tia hưng phấn, vuốt nhẹ ngọc này màu quyển sách, thấp giọng tự nói, muốn chiếm được ngươi, thực sự là không dễ dàng a. Có thể nói, trận này buổi đấu giá hơn nửa chuẩn bị cũng là vì được ngươi. Bây giờ rốt cục để ta được toại nguyện, đem phá tông đan đan phương tỉ mỉ dùng linh hồn chi lực kiểm tra một lần, xác định mặt trên không có Hàn Phong đòn bí mật, Cổ Hà mới yên tâm đem đan phương kề sát ở trên trán. Linh hồn chi lực tuôn ra, quan sát bên trong phá tông đan cách luyện chế cùng với các loại cần thiết phải chú ý chỗ. Ước chừng một canh giờ, Cổ Hà đem đan phương từ cái chán lấy ra, xanh ngọc quyển sách rời đi Cổ Hà cái chán thời gian, nhất thời phá vụn thành đầy đất ngọc phấn, phất tay, đem sắp rơi xuống ngọc phấn vòng lên, ném tới gian phòng một góc. Cổ Hà lông mày chậm rãi nhăn lại, mặc dù biết phá tông đan luyện chế khó khăn, nhưng không nghĩ tới khó khăn so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Lấy hắn thất phẩm luyện dược sư linh hồn lực lượng, thêm vào dị hỏa trợ giúp, hắn phòng trừng tỷ lệ thành công cũng không đủ 5/10. Làm sao tăng cao tỷ lệ thành công đây? Cổ Hà lẩm bẩm nói. Trên tay hắn tổng cộng cũng là 4 bức luyện chế phá tông đan dược tài. Như 4 lần toàn bộ thất bại, muốn lần thứ 2 luyện chế, chính là đến không biết phải bao giờ. Không có phá tông đan, muốn đột phá đến đấu tông, hoặc là liền muốn cố gắng rèn luyện tự thân đấu khí, đạt đến nhập vi cấp những khác nắm giữ, mới có thể thử đi đột phá. Hơn nữa đột phá đấu tông thường thường còn kèm theo nguy hiểm. Ngẫm lại Vân Sơn đột phá đấu tông, nếu không phải hồn điện khi hắn sắp ngã xuống thời gian giúp đỡ, hắn căn bổn không có ra trận cơ hội. chớ đừng nói chi là trở thành Gia Mã Đế Quốc, cái này phó bản tiểu boss. Vì lẽ đó tốt nhất là có thể sắp thành công suất lần thứ hai tăng cao một ít. Lại đi luyện chế, như vậy ổn một điểm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.